Vũ thần chúa tể, chương 2720, thiên phẩm tài liệu. Góc truyện audio.com. Tần Trần mỉm cười, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào ba loại cường đại nhất thiên phẩm tài liệu trên. Song tay sờ soạng đi lên, tế tế cảm nhận mỗi một loại tài liệu đặc tính. Muốn tìm liền thiêu mạnh nhất, Tần Trần không chút nào cho là mình khống chế không phải thiên phẩm tài liệu. A hát hát hát, này Tần Trần, dĩ nhiên tại chọn thiên phẩm tài liệu. Hắn, đây cũng quá cuồng vọng chứ. Tần Trần tuy là thực lực cường hãn, nhưng tu vi ở chỗ này. Trước đó không lâu vẫn chỉ là tuyệt thế địa thánh. Trên người bây giờ tuy là ủng có một tí nửa bước thiên thánh khí tức. Nhưng cũng không cách nào đem thiên phẩm tài liệu thuộc tính hoàn toàn kích thích ra chứ. Quá cuồng vọng. Quá tự tin, đám người ào ào lắc đầu, coi như là nữa ngu ngốc gia hòa, cũng biết thiên phẩm tài liệu không phải tùy tiện thiếu. Trước đó khảo quan đã rõ ràng nói qua, khảo hạch là tính chất, nếu như Tần Trần chọn thiên phẩm tài liệu, cuối cùng chỉ là luyện chế ra địa phẩm hậu kỳ thánh binh. Vậy khôi hài, thậm chí ngay cả Mộc Diệp Đại Sư, cũng cảm thấy Tần Trần có một ít tự đại. Thiên phẩm tài liệu không có dễ cầm như vậy. Đương nhiên, Tần Trần bây giờ còn chỉ là tại chọn. Khả năng chỉ là cảm nhận một chút mà thôi. Trên quảng trường, Tần Trần tế tế cảm nhận ba loại tài liệu sau. Cũng không có trực tiếp xuất ra trong một loại. Mà là hơi trầm tư. Một vòng này, không đơn thuần là khảo nghiệm luyện chế thánh binh năng lực. Cũng khảo nghiệm luyện khí sư ý nghĩ. Năng lực tổ chức cùng tri thức dự trữ, 79 loại tài liệu, hàm chứa các loại thuộc tính tài liệu, có thể luyện chế bất kỳ binh khí gì, đao kiếm búa rìu, thương giản kích mâu không một không thể, trừ cái đó ra, cũng có thể chế tạo các loại phòng ngự bảo vật, thuẫn, giáp, khải, hộ, còn có thể chế tạo các loại phụ trợ tính bảo vật, đỉnh, chuông, cổ. Kính, thậm chí là phi hành loại bảo vật, thuyền, hạm, thoi, thuyền, chỉ là trong đầu lóe lên một cái. Tần Trần liền hiện lên mấy chục loại thánh binh, mà Tần Trần muốn làm, chính là tại trong chọn lựa ra một loại bản thân thích hợp nhất. Cũng cường đại nhất, tính chất cao nhất thánh binh, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Xem ra, vẫn phải là trước phân một cái loại. Hắn trước căn cứ tài liệu phẩm cấp cao thấp, chất liệu mạnh yếu, một lần nữa chia làm tốt trong kém ba cái loại hình. Đều là địa phẩm đỉnh phong tài liệu, cũng có tốt xấu chi phân, mạnh yếu có khác. Tần Trần đem 79 loại tài liệu, phân ra ưu chất nhất 36 loại, nữa đối lấy 36 loại tiến hành sắp xếp. Khảo hạch quy định, nhất định phải sử dụng 10 loại tài liệu. Nhiều một loại không thể, thiếu một loại cũng không được. Đây đối với Tần Trần suy tư luyện chế lúc nào, lại tăng thêm nhất tầng xiềng xích. Một lát sau, Tần Trần trong đầu đã công tác thống kê ra ước chừng 26 loại bất đồng tổ hợp. Tần Trần mình cũng dọa cho giật mình. Này bổ thiên chi thuật khó tránh cũng quá biến thái. Mình đã đem tài liệu thu nhỏ lại đến 26 loại. Lại vẫn có thể tiến hành 26 loại bất đồng tổ hợp. Vẫn là Tần Trần mình cũng cả kinh. Mà 26 loại, mỗi một loại đều cực đáng sợ. Cần luyện chế loại nào tốt đây? Nếu để cho hắn luyện khí sư biết Tần Trần lúc này lời trong lòng, tuyệt đối sẽ tức đến khạc ra một búng máu. Bọn họ tân tân khổ khổ, vắt hết óc, nghĩ hết biện pháp, cũng chưa chắc có thể nghĩ ra bản thân cần luyện chế cái gì. Mà Tần Trần nhưng ở khổ não. Như vậy làm sao nhiều tài liệu tổ hợp trong. Tiền chọn trong một loại. Hai cái vừa so sánh. Khái quát thẳng để cho người ta buồn bực không kềm chế được. Mà Tần Trần động tác. Cũng tận đều là rơi vào ở chân trời Mộc Diệp Đại Sư cùng trong mắt người. Này Tần Trần sẽ chọn tài liệu gì đây? Luyện chế cái gì chứ? Nói thật, Mộc Diệp Đại Sư bọn họ quả thực so Tần Trần mình cũng muốn chờ mong cái khác tuyển chọn. Trước hai đợt Tần Trần đều được quán quân. Một ải này, bọn họ tự nhiên càng thêm hy vọng chứng kiến Tần Trần ngoạn mục biểu hiện. Chỉ có Vân Động Quang, ánh mắt âm trầm, trong lòng sát ý oanh nhiễu. Hắn là nhất không hy vọng Tần Trần có thể thắng lợi. Nếu như này Tần Trần thật thành công thiên công tác luyện khí sư bộ phận. Hơn nữa là lấy kinh người như vậy thành tích. Như vậy vài chục năm, mấy trăm năm sau, ta Vân gia tất nhiên sẽ sa vào nguy cơ. Vân Động Quang trong con ngươi bắn ra nhất đạo quang mang. Mãnh liệt, có không rõ ràng sát cơ lặng yên hiện lên. Sau cùng giấu ở cái kia thâm thúy ánh mắt xuống. Giờ này khắc này, trên quảng trường không ít người cũng tiến vào tuyển chọn luyện chế bảo vật giai đoạn. Trong có một chút luyện khí sư quá lớn tới đã bắt đầu chọn. Bá bá bá, không ít người tham gia khảo hạch đã động. Đặc biệt một ít tu vi hơi thấp. Bọn họ có khả năng tuyển chọn chỗ trống không nhiều lắm. Vì vậy tại sắp xếp qua tài liệu sau, rất nhanh liền làm ra tuyển chọn. Hô, từng đạo hỏa diễm theo luyện chế trên đài dâng lên. Trong một bộ phận luyện khí sư đã chuẩn bị bắt đầu tiến hành tài liệu luyện. Bất quá Tần Trần, Vân Mộng Trạch, Bạch Ngọc Đường mấy người ngược lại cũng còn không động. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần suy tư hồi lâu. Đột nhiên thì, cũng là cười rộ lên. Nếu rất khó tuyển chọn, tại sao không luyện chế bản thân rất muốn luyện chế một loại đây? Hà tất tiêu hao nhiều như vậy tinh lực? Suy nghĩ cần luyện chế cái gì? Mà hẳn là đem thời gian đặt ở như thế nào luyện chế trên? Nghĩ tới đây, Tần Trần tức khắc cười. Ánh mắt cũng kiên định xuống. Hai tay hắn, lập tức theo ba loại thiên phẩm tài liệu bên trong. Tuyển chọn một khối hắc sắc thiết thạch. Xem như trước hai đợt quán quân, Tần Trần động tác ngay lập tức sẽ hấp dẫn vô số người chú ý. Này Tần Trần vậy mà thật tuyển chọn thiên phẩm tài liệu. Hắn là lựa chọn thứ nhất thiên phẩm tài liệu. Thật lớn dũng khí, đám người thoáng cái kinh hô thành tiếng. Mà ở chân trời rất nhiều luyện khí đại sư, cũng là nheo mắt. Này Tần Trần, chẳng lẽ muốn luyện chế nửa bước thiên phẩm thánh binh chứ? Bởi vì ngoại trừ nửa bước thiên phẩm thánh binh, nếu như dùng thiên phẩm tài liệu, chỉ luyện chế địa phẩm đỉnh phong thánh binh, tuyệt đối là một loại giảm phân. Nhưng Tần Trần một cái mới vừa bước vào nửa bước thiên thánh không bao lâu tiểu tử, dĩ nhiên cũng muốn luyện chế nửa bước thiên phẩm thánh binh. Sợ không phải là thằng điên. Nếu như nửa bước thiên phẩm thánh binh thật có tốt như vậy luyện chế, như vậy trên đời này cũng sẽ không có nhiều như vậy địa phẩm luyện khí sư. Thậm chí ngay cả Vu Châu Thiên Thánh cao thủ, Dục Thành cùng đại sư, hiện nay cũng chỉ là địa phẩm đỉnh phong luyện khí đại sư mà thôi. Tần Trần chọn hết loại thứ nhất tài liệu sau, không có bất kỳ ngừng lại. Bá bá bá, hai tay hắn lướt động, đem dư 9 loại tài liệu trong nháy mắt lựa chọn ra tới. 4 loại địa phẩm đỉnh phong tài liệu, 5 loại địa phẩm hậu kỳ tài liệu. Làm Tần Trần tuyển chọn sau khi kết thúc, Mộc Diệp đại sư đám người lần thứ hai hít một hơi lãnh khí. Hắn đã có thể khẳng định, Tần Trần muốn luyện chế ít nhất cũng là địa phẩm đỉnh phong thánh binh. Nhiều như vậy đỉnh cấp tài liệu, nếu như Tần Trần cuối cùng chỉ là luyện chế ra địa phẩm hậu kỳ thánh binh, liền địa phẩm đỉnh phong cũng không có đạt đến. Như vậy kết quả chỉ có một, loại bỏ. Bởi vì như thế nhiều đỉnh cấp tài liệu, nếu như chỉ luyện chế ra địa phẩm hậu kỳ thánh binh, như vậy đang vì lần này khảo hạch tiến hành đặc thù cải tạo giám bảo nghi đánh giá xuống, tuyệt sẽ không vượt qua 60 phân. Này Tần Trần, có tự tin như vậy? Nếu như có thể mà nói, khí các Vạn Hân Đức trưởng lão thậm chí đều có thể nhảy dựng lên. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.